Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, phần 528. Chu Hoành Phong cũng là trong lòng phiền thật sự, đem chính mình bị bạn gái quăng, cùng công tác không có sự tình đều nói ra, quả thực là làm Chu phụ Chu mẫu không biết nên nói cái gì. Tới rồi ngày hôm sau, có người biết Chu phụ Chu mẫu đã trở lại. Chu mẫu đi ra ngoài cấp mua đồ ăn là tưởng kêu hàng xóm cùng nhau. Dĩ vãng thời điểm đại gia biết Chu mẫu có một cái thực tiền đồ. Thành phố lớn đi làm nhi tử, liền thích cùng nàng tiếp xúc, đặc biệt là biết đứa con này hiếu thuận thực, một tháng cấp trong nhà lấy không ít tiền, chứng minh cũng là cái sẽ kiếm tiền. Kết quả ra loại chuyện này lúc sau, tất cả mọi người đều đã biết. Chu gia hiện tại nhật tử quá đến tốt như vậy, tất cả đều là dựa vào kia hài tử cho không. Hiện tại Chu gia phu thê thế nhưng là vì đại nhi tử kết hôn sự tình, đem cái kia tiền đồ nhi tử đánh thành người thực vật. Này cũng quá độc ác, làm đều là đương cha mẹ người đối Chu phụ Chu mẫu khẳng định là không có gì hào cảm ni Chu mẫu. Cũng tự nhiên có thể cảm giác được người khác ánh mắt, cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể đủ chịu đựng, nàng cả đời này chính là nội trợ, nhẫn sự tình nhiều, ngược lại đã sớm thành thói quen. Chu Hoành Phong cùng Chu Mạn Chân hai người đều là người trẻ tuổi, cũng không dám ra cửa. Chu Hoành Phong bằng hữu trong giới mặt, tất cả mọi người biết Chu Hoành Phong hắn cha vì làm Chu Hoành Phong kết hôn buộc đệ đệ mượn vay nặng lãi, kết quả đem thân đệ đệ cấp đánh thành người thực vật sự tình. Tóm lại, Chu gia nhật tử quá đến không thế nào hảo. Càng là như vậy, nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm. Chu Trạch Giai công ty thỉnh luật sư tới cửa. Ở biết đối phương muốn cáo bọn họ lúc sau, Chu gia người càng là chấn kinh rồi. Trước nay không nghĩ tới, thế nhưng còn có như vậy pháp luật. Chu Trạch Giai công ty bên này người lại đây nguyên nhân, tự nhiên là đòi tiền. Cùng với chỉ cần từ trong tay đối phương đòi tiền, Chu Trạch Giai là có thể đủ ở bệnh viện hào hào trị liệu. Nếu người thực vật Chu Trạch Giai trở lại Chu gia, phòng trường sớm hay muộn phải bị ngược đãi chết. Chu gia người nơi nào gặp qua loại này trận trượng a? Ở luật sư hư trương thanh thế hạ, ngoan ngoãn cho tiền, cấp tiền cũng không nhiều lắm. Vừa vặn tốt muốn chính là Chu Trạch Giai công tác 2 năm thời gian kiếm tiền. Rốt cuộc, liền tính là bọn họ chi gian có phụ tử thân nhân quan hệ. Chính là nhân gia hơi kém ba một cái mệnh đều bồi cho ngươi. Tiền xem như cái gì? Một cái mạng người không đáng giá tiền sao? Công ty bên này thật là đối chuyện này thực để ý. Thông qua Chu Trạch Giai sự tình tuyên truyền, rất nhiều người trẻ tuổi đều bắt đầu hướng công ty bên này thả xuống lý lịch sơ lược. Mà công ty bên này cũng là muốn chứng minh, chính mình đối chính mình công nhân phụ trách, mấu chốt nhất chính là, ở đã biết Chu Trạch Giai trên người phát sinh hết thảy lúc sau. Bọn họ đều cảm thấy Chu Trạch Giai đứa nhỏ này thật sự là quá thảm. Làm Chu gia này đàn xấu trúc bên trong duy nhất hảo măng. Sao có thể bị như vậy đối đãi đâu? Chương 992 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam 11 trên thế giới này. Lúc nào cũng ở có thực thần kỳ sự tình phát sinh. Tỷ như nói, người vĩnh viễn cũng không biết, giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Chu Trạch Giai sự tình ở trên mạng không ngừng lên men. Thậm chí thượng tin tức đứng đầu lúc sau, Chu gia bị Chu Trạch Giai công ty tố cáo. Vô luận là Chu Hoành Phong vẫn là Chu Mạn Chân, tựa hồ đều trả giá ứng có đại giới, chính là làm đại gia xa xa không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Vừa mới vì nước làm vẻ vang bắt lấy Oscar tốt nhất nữ diễn viên ảnh hậu Lương Phượng Nghi về nước. Đang xem tới rồi cái này tin tức lúc sau, càng là hoàn toàn muốn điên rồi. Ở Lương Phượng Nghi biệt thự chung, Lương Phượng Nghi đã đỏ đôi mắt, nhìn trước mắt người đại diện, ta muốn đem hắn mang về tới chiếu cố. Hắn là ta nhi tử, ta duy nhất nhi tử, người đại diện Vương tỷ đối với chuyện này cũng là đầu đại. Nguyên bản cho rằng Lương Phượng Nghi này một đường đi tới cũng đã cũng đủ kinh tâm động phách. chính là ai có thể đủ tưởng tượng đến. Đã từng niên thiếu vô tri Lương Phượng Nghi 16 tuổi liền sinh hạ một cái hai tử. Hiện giờ ở quốc tế thượng nàng địa vị phi thường, chính là lại không có thành gia. Hiện giờ đều đã 42 tuổi, vừa mới vừa vì nước làm vẻ vang, bắt lấy Oscar tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng. Có thể nghĩ, nếu cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, như vậy Lương Phượng Nghi các fan nên cỡ nào điên cuồng. Còn có truyền thông, đối với Lương Phượng Nghi là cái gì cái nhìn? Phượng Nghi, ngươi muốn bình tĩnh, ngươi như thế nào liền xác định đây là ngươi hài tử? Hắn tuy rằng lớn lên cùng người kia thực tương tự, nhưng là trên thế giới này diện mạo tương tự người rất nhiều. Ngươi chỉ là bằng dựa này đó liền xác định đây là ngươi hài tử. Xác thật là có chút quá xúc động, trời biết, Vương Tỷ cũng coi như là đi theo Lương Phượng Nghi đi qua người kia mộ địa. Cho nên Chu Trạch Giai cùng người kia diện mạo tương tự sự tình nàng biết. Nhưng là lại cảm thấy không nhất định. Bởi vì như vậy một cái gia tộc, nếu người kia lưu lại hài tử, cái kia gia tộc bên trong người đều sẽ không có người điều tra sao? Huống hồ đứa nhỏ này lúc trước là bị người trộm đi. Lương Phượng Nghi lúc ấy tìm một đoạn thời gian, chính là lại tìm không thấy. Hơn nữa người kia thế nhưng qua đời, Lương Phượng Nghi tâm lý bị đả kích. Dưới loại tình huống này, đứa nhỏ này tự nhiên là không có tìm được. Sau lại muốn tìm thời điểm, đã là tìm không thấy. Hiện giờ nhìn đến Chu Trạch Giai cùng người kia tương tự gương mặt. Vương Tỷ kỳ thật trong lòng cũng là có chút hoài nghi. Vương Tỷ, không phải ta xúc động, ta cần thiết mau chân đến xem. Ta trước kia đã nói với ngươi, đứa nhỏ này người khác cũng không biết. Xem như ta trộm tới, ngay cả hắn cũng không biết. Ta trước nay không nghĩ tới dùng đứa nhỏ này đi gả vào hào môn. Mà chỉ là muốn lưu lại chúng ta chi gian một tia liên hệ mà thôi. Kết quả không nghĩ tới hai tử ném. Hắn thế nhưng cũng đã chết. Đuổi kịp thiên chú định giống nhau. Lương Phượng Nghi có chút ngốc lăng lăng. Lúc này hồng con mắt, nhìn di động bên trong video quay chụp ra tới Chu Trạch Giai. Ảnh chụp bên trong người cùng nàng đã từng đặt ở trong lòng người kia quả thực là một cái khuôn mẫu. Khắc ra tới, Lương Phượng Nghi nước mắt hạ xuống. Lúc này càng là xinh đẹp thực, mỹ nhân rơi lệ, kia tự nhiên là xinh đẹp. Xinh đẹp đến làm người không đành lòng làm nàng khổ sở. Vương Tỷ trong lòng thở dài một hơi, biết nếu không cho Lương Phượng Nghi đi xem một cái, chỉ sợ nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cuối cùng ở rơi vào đường cùng, chỉ có thể đủ gật gật đầu, kia hành đi, ta mang ngươi qua đi nhìn xem, nhưng là ngươi muốn bảo đảm, không thể xúc động, liền tính là người lớn lên tương tự, kia cũng không nhất định là có huyết thống quan hệ, hết thảy yêu cầu chúng ta đã làm giám định lại nói. Thế nào, kỳ thật hiện giờ Lương Phượng Nghi cái này địa vị, nếu là muốn làm cái gì sự tình. Cũng không cần che che giấu giấu. Chính là này bỗng nhiên nhảy ra một cái nhi tử. Không nói đại chúng thấy thế nào. Cũng chỉ là nếu làm người kia người trong nhà biết năm đó còn có đứa nhỏ này. Kia trong nhà hiện tại chính là thật sự dưới gối không người. Đến lúc đó không tới đoạt người sao? Ân, Hảo, Vương Tỷ, ta thực xác định, hắn tuyệt đối chính là ta nhi tử. Ngươi xem, hắn mặt mày chi gian. Vẫn là rất giống ta, Lương Phượng Nghi mỹ mạo không thể nghi ngờ. Người kia dung mạo cũng là soái khí 10 phần, cho nên này Chu Trạch Giai loại này diện mạo tự nhiên là làm người rất có hảo cảm. Không tính là quá kinh diễm, nhưng là cũng coi như là một quả đại soái ca. Về Chu Trạch Giai sự tình sở dĩ càng nháo càng lớn. Chính yếu nguyên nhân cũng là vì Chu Trạch Giai nhan giá trị thật sự là cao. Cùng Chu gia người hoàn toàn không giống như là người một nhà. Hiện tại trên mạng đã có võng hữu hoài nghi đối phương hay không thật là Chu gia hài tử. Nếu thật là nói, ngươi sẽ đối với ngươi gia hài tử làm chuyện như vậy sao? Vì thế ở Vương Tỷ an bài hạ, Lương Phượng Nghi trải qua ngụy trang, trộm đi tới Chu Trạch Giai nơi bệnh viện, trước tiên thông chi viện trưởng, tới rồi bệnh viện thời điểm. Cũng không có đụng tới người nào, một đường tới rồi Chu Trạch Giai phòng bệnh, đứng ở phòng bệnh bên trong, nhìn nằm ở trên giường bệnh người, Lương Phượng Nghi chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt chiều đau. Loại này đến từ chính linh hồn cảm giác, làm nàng cơ hồ không cần làm giám định cũng cảm thấy đối phương nhất định chính là con trai của nàng. Viện trưởng đã nhận ra Lương Phượng Nghi thân phận, bất quá hắn cũng coi như là Lương Phượng Nghi fan, cho nên tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Ở biết Lương Phượng Nghi đưa ra muốn cùng Chu Trạch Giai làm huyết thống giám định thời điểm, cũng là hoảng sợ, bởi vì thật sự là không rõ ràng lắm hai người kia chi gian có cái gì quan hệ. Nhưng là lại như vậy vừa thấy, thế nhưng là cảm thấy Chu Trạch Giai mặt mày chi gian cùng Lương Ảnh Hậu có chút tương tự. Thu thập Chu Trạch Giai phát túi, sau đó chính là Lương Phượng Nghi, bệnh viện bên này bắt đầu nhanh chóng làm chuẩn bị, có thể nói như là loại tình huống này, giống nhau một cái buổi chiều là có thể đủ ra tới. Giữa trưa thời điểm Lương Phượng Nghi chỉ là ăn một cái quả táo, ngồi ở Chu Trạch Giai trước giường bệnh, lôi kéo Chu Trạch Giai tay, nhẹ nhàng vuốt ve đứa nhỏ này gương mặt, nàng vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ này thật sự đã ly chính mình mà đi. Mà hiện giờ, một lần nữa nhìn đến thời điểm, nàng mới biết được, chính mình trong lòng, kỳ thật vẫn là rất tưởng niệm đứa nhỏ này. Năm đó hai tử ném lúc sau, nàng tìm hồi lâu, kết quả như thế nào đều tìm không thấy, sau lại là đã xảy ra người kia qua đời sự tình. Đem nàng sở hữu tâm tư đều cấp lộng không có, thậm chí cảm thấy, này có lẽ chính là ý trời, chính mình cùng người kia không có duyên phận, cho nên cùng đứa nhỏ này cũng không có duyên phận, ôm như vậy trốn tránh ý tưởng, nàng lựa chọn trốn tránh, bắt đầu xuất ngoại, ra ngoại quốc bắt đầu rồi chính mình sự nghiệp, Lương Phượng Nghi xem như ở nước ngoài hỗn tốt nhất quốc nội nữ minh tinh. Hiện giờ cũng coi như là quốc nội mỗi người thích ảnh hậu. Nàng trong lòng rõ ràng, nếu chính mình có chuyện của con bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới lúc sau sẽ khiến cho cái dạng gì? Phản ứng, chính là nàng cả đời này, không ngừng đi lên một cái lại một cái đỉnh, chính là đi lên này đó đỉnh lúc sau, mang đến lại là càng nhiều cô tịch, nếu đứa nhỏ này có thể tỉnh lại nói. Nàng tình nguyện rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn, coi như một cái phổ phổ thông thông mụ mụ liền hảo. Ở cái này hai tử nhất yêu cầu nàng thời điểm, nàng không có ở cái này hai tử bên người. Nếu có thể, nàng tình nguyện dùng cả đời thời gian tới đền bù đứa nhỏ này. Chu Trạch Giai là ở luyện công, không phải thật sự biến thành người thực vật, cho nên có người lôi kéo hắn tay khóc thút thít, nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt. Trên thực tế hắn đều có thể đủ cảm giác đến, hơn nữa đang nghe đến Lương Phượng Nghi nói lúc sau, cảm thấy trên thế giới này phát sinh bất luận cái gì sự tình thật sự đều là không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ có như vậy thân thế. Trách không được, trách không được, phía trước hứa nguyện người có thể bị Chu Chí Mẫn cấp đánh chết. Nguyên lai không phải chính mình thân sinh, nói như vậy, cũng liền hảo thuyết. Thân sinh vô luận là lại như thế nào hư, cũng là không bỏ được đánh một chút, từ nhỏ đến lớn, Chu phụ chỉ cần là sinh khí, chính là đánh hứa nguyện người, trước nay không đánh quá Chu Hoành Phong cùng Chu Mạn Chân. Nguyên lai có phải hay không thân sinh mới không bỏ được đánh một chút, nói như vậy, kế hoạch của chính mình chỉ sợ phải có một ít thay đổi. Nữ nhân này, hẳn là thực yêu hắn đi. Nàng vuốt ve chính mình thời điểm, là như thế ôn nhu, khóc thút thít thời điểm, là cỡ nào làm người cảm thấy khổ sở, còn có kia ôn nhu thanh âm, làm Chu Trạch Giai càng là cảm thấy có thể tưởng tượng đến đây là một cái thế nào ôn nhu nữ nhân. Bên này Chu Trạch Giai một bên luyện công một bên kế hoạch lúc sau nhân sinh, mà bệnh viện bên này, viện trưởng tự mình mang tới giám định kết quả. Mà kết quả này quả thực là làm Vương tỷ bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ hai người chi gian huyết thống giám định, đều chứng minh rồi một việc, đó chính là, Chu Trạch Giai thật là Lương Phượng Nghi nhi tử, Lương tiểu thư, cái này, làm Lương Phượng Nghi fan, viện trưởng cũng là có chút kỳ quái. bởi vì Chu Trạch Giai năm nay đã 26 tuổi. Mà Lương Phượng Nghi phía chính phủ tuổi là 42 tuổi. Cho nên hai người chi gian quan hệ, trừ bỏ tỷ đệ ở ngoài, viện trưởng càng thêm đích xác định là mẫu tử. Tuy rằng cái này sinh dục tuổi khả năng sẽ tính đến 16 tuổi. Trương viện trưởng, hắn xác thật là ta hài tử. Ta niên thiếu thời điểm thích một người, liền không từ thủ đoạn muốn cùng người kia ở bên nhau. Chỉ là sau lại kết cục không thế nào hảo. Ta hoài hài tử, sinh hạ hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn lại bị người cấp trộm đi. Ta tìm đã lâu đều không có tìm được, lúc sau phụ thân hắn qua đời. Ta đã chịu đả kích, tưởng trời cao trừng phạt ta không nên như vậy nhất ý cô hành. Cho nên liền không có lại đi tìm đứa nhỏ này. Mãi cho đến nhìn đến gần nhất tin tức, Trương viện trưởng, ta thật sự thực cảm tạ các người bệnh viện mọi người. Cảm ơn ngài cứu hắn, nói, hướng tới Trương viện trưởng khom lưng, làm Trương viện trưởng tức khắc cũng là có chút ngượng ngùng. Thật sự không nghĩ tới như vậy một minh tinh sẽ ở chính mình trước mặt thẳng thắn chuyện này, ngẫm lại chỉ sợ đối phương trong lòng đã có quyết định. Cũng không nói nhiều, vội vàng làm người lên, Lương tiểu thư, bất luận cái gì một vị bệnh hoạn chỉ cần là tiến vào chúng ta bệnh viện, đều sẽ hưởng thụ đến chúng ta quan tâm cùng chiếu cố. Ngài không cần đối ta như vậy, nhưng thật ra hiện giờ Chu tiên sinh tình huống không thế nào hảo. Chúng ta bệnh viện đã tận lực, hy vọng Lương tiểu thư nén bi thương, liền tính là tìm được rồi đứa nhỏ này thì thế nào? Đứa nhỏ này phía trước là rất thông minh, kết quả hiện tại biến thành người thực vật, này ai có thể đủ bảo đảm đứa nhỏ này khẳng định còn sẽ hảo đâu? Nói không chừng là hảo không được, Lương Phượng Nghi cũng là biết chuyện này, lộ ra một cái tươi cười. Trương viện trưởng, ngài yên tâm, liền tính là hắn cả đời sẽ không tỉnh lại, ta đều sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Hắn là ta duy nhất nhi tử, chương 993 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam 12 vương tỷ thật là đối. Lương Phượng Nghi bất đắc dĩ, nàng lý trí nói cho nàng, chính mình hẳn là ngăn cản Lương Phượng Nghi hết thảy hành vi. Chính là nhìn đến Lương Phượng Nghi hồng con mắt bộ dáng. Nàng cũng là đau lòng, rốt cuộc đều là đương mẫu thân người, nàng có thể lý giải Lương Phượng Nghi trong lòng cảm thụ. Loại này thật vất vả tìm được nhi tử, lại phát hiện nhi tử biến thành người thực vật sự tình. Mặc cho ai chỉ sợ đều không thể tiếp thu đi, bởi vì xác định hai người chi gian quan hệ, Lương Phượng Nghi không có rời đi bệnh viện, thậm chí tiêu tiền đem Chu Trạch Giai chuyển rời đến tương đối an tĩnh cao cấp phòng bệnh. Ngồi ở phòng bệnh bên trong, vương tỷ khuôn mặt u sầu đầy mặt, Phượng Nghi, phía trước tôn đạo diễn còn muốn tìm người diễn điện ảnh. Người nếu là lúc này công bố như vậy tin tức, người làm fan thấy thế nào ngươi? 16 tuổi sinh hài tử, vốn dĩ chính là một kiện không tốt sự tình. Còn có, người là nói lui vòng liền lui vòng, chính là công ty bên kia đáp ứng tốt đại ngôn, nếu ngươi không đi nói. Công ty hơn nữa chính ngươi đều là yêu cầu đền tiền. Ngươi nhiều năm như vậy là tích cóp không ít tiền. Chính là hiện tại đứa nhỏ này thành như vậy. Ngươi nếu là không nỗ lực kiếm tiền nuôi sống hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ a? Vương tỷ ý đồ thuyết phục Lương Phượng Nghi, hy vọng Lương Phượng Nghi không cần công khai chuyện này. Ít nhất hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không cần công bố chuyện này. Lương Phượng Nghi ôn nhu nhìn chăm chú vào trên giường bệnh nằm Chu Trạch Giai. Tay kéo Chu Trạch Giai tay. Thập phần ôn nhu, vương tỷ, ta có một loại cảm giác, hắn chỉ là ngủ rồi. Không nghĩ tỉnh lại mà thôi. Không phải biến thành người thực vật, hắn biết ta tới tìm hắn. Khẳng định sẽ tỉnh lại, ta nếu đều tìm tới. Vì cái gì không nhận hạ hắn? Hắn bị người như vậy khi dễ. Từ nhỏ đến lớn không biết bị nhiều ít khổ, xem cái kia video thời điểm, ta tuyệt đối chính mình quả thực là trên thế giới nhất vô năng mẫu thân. Chẳng những đem hài tử ném, hơn nữa làm ta chính mình hài tử thừa nhận rồi như vậy sự tình. Về Chu gia người, Lương Phượng Nghi đã tìm thám tử tư đi điều tra, lúc trước chính mình nhi tử là bị người trộm đi, liền ở bệnh viện bên trong, nàng vì trốn tránh người kia tìm tòi, cho nên mới tới rồi một cái không thế nào tốt bệnh viện. Kết quả lại không nghĩ rằng hài tử thế nhưng bị trộm đi. Cái kia bệnh viện không có camera, cho nên căn bản là không biết hài tử là bị ai trộm đi. Lúc ấy Lương Phượng Nghi hơi kém liền điên rồi. Chính là, Vương Tỷ còn muốn nói cái gì? Chính là Lương Phượng Nghi lại quay đầu nhìn về phía Vương Tỷ. Nói, ta ngày mai muốn đi Cố gia. Vương Tỷ, giúp ta chuẩn bị một chút. Ta muốn đi gặp Cố gia nhị lão, không thể tưởng tượng nhìn về phía Lương Phượng Nghi. Hiểu biết đến năm đó phát sinh ở Lương Phượng Nghi trên người sự tình. Vương Tỷ thậm chí cho rằng đời này Lương Phượng Nghi đều sẽ không đi thấy Cố gia nhị lão. Kết quả không nghĩ tới, Lương Phượng Nghi thế nhưng phải đi về. Không sai, là trở về, Lương Phượng Nghi đã từng không họ Lương, họ Cố, nàng là cô nhi viện hài tử, bị Cố gia phu thê thu dưỡng lúc sau vì bồi kia hai vợ chồng có bệnh tim nhi tử. Chỉ là Lương Phượng Nghi từ cô nhi viện ra tới thời điểm. Đã có ký ức, biết chính mình không phải Cố gia hài tử, ở dần dần lớn lên lúc sau, thích chính mình ca ca Cố Cẩm Duệ, thậm chí ở thông báo lúc sau theo đuổi Cố Cẩm Duệ một đoạn thời gian. Ở biết đoạn cảm tình này không có kết quả lúc sau. Thậm chí nửa đêm đi ca ca phòng, thế nhưng là cùng Cố Cẩm Duệ đã xảy ra quan hệ. Chu Trạch Giai chính là đến từ chính đêm hôm đó, đã xảy ra loại chuyện này lúc sau. Hai người đương trường bị Cố gia phu thê bắt được, lúc ấy Cố gia phu thê tức giận đến muốn mạnh, nói chuyện cũng không dễ nghe, đem lúc ấy mới 16 tuổi Lương Phượng Nghi kích thích không được. Cuối cùng thế nhưng là lựa chọn rời nhà trốn đi, lúc sau trốn tránh tránh, thế nhưng là phát hiện chính mình mang thai. Trong lòng thập phần cao hứng cùng ngọt ngào, cho nên liền trộm tìm một chỗ đem hài tử cấp sinh hạ tới. Chỉ tiếc, nàng đem hài tử sinh hạ tới, vừa định nói cho chính mình yêu nhất người, lại là phát hiện hài tử ném, hơi kém điên cuồng Lương Phượng Nghi tìm hài tử tìm thật lâu. Kết quả lại nhận được Cố Cẩm Duệ tử vong tin tức. Hắn bệnh tim phát tác, không có chịu đựng lần này giải phẫu. Lúc sau Cố gia phu thê người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lại không có mặt khác hài tử, xem như Cố gia căn liền đoạn ở nơi này. Ở Cố Cẩm Duệ lễ tang thượng, Cố gia phu thê nói không cho phép Lương Phượng Nghi lại bước vào Cố gia một bước. Mà hiện giờ, Lương Phượng Nghi lại vì nhi tử, muốn một lần nữa trở lại nơi đó. Phượng Nghi, Vương Tỷ lúc này liền minh bạch. Nữ nhân này đã hạ định rồi bao lớn quyết tâm, khoảng cách năm đó đã là đi qua 26 năm. Cố gia phu thê hiện giờ cũng đã 70 hơn tuổi. Bất quá như cũ là nối nghiệp không người, nghe nói Cố gia dòng bên vẫn luôn muốn đem chính mình trong nhà hài tử nhét vào đi. Chỉ là Cố gia phu thê lại không đồng ý, hiện giờ cũng không biết Cố gia phu thê biết chính mình còn có một cái tôn tử. Bị ngược đãi thành như vậy, hiện tại sắp biến thành người thực vật, sẽ là cái gì phản ứng? Năm đó Lương Phượng Nghi mới vừa ở giới giải trí phát triển thời điểm, cũng gặp được quá nan đề. Lúc ấy Vương Tỷ còn muốn cầu Cố gia hỗ trợ, Lương Phượng Nghi chết sống không cho. Hiện tại vì chính mình nhi tử, Lương Phượng Nghi lại muốn một lần nữa đi trở về. Cuối cùng Vương Tỷ cái gì cũng chưa nói. Tính toán thông chi công ty an bài hảo quan hệ xã hội. Chuyện này, xem ra là cần thiết cho hấp thụ ánh sáng không thể. Liền ở Vương Tỷ an bài hảo công ty sự tình, còn có không ít truyền thông người lúc sau, lại vào lúc ban đêm rạng sáng, về nước lúc sau Lương Phượng Nghi lần đầu tiên tuyên bố chính mình huê bua. Lương Phượng Nghi V, mụ mụ là cái không phụ trách nhiệm mụ mụ, làm người bị rất nhiều khổ. Từ hôm nay trở đi, vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ bồi ở cạnh ngươi. Ta nhi tử, mụ mụ đang đợi ngươi tỉnh lại. Hình ảnh, cái này huê bua một phát đi ra ngoài, trực tiếp khiến cho sở hữu fan mông. Phải biết rằng, Lương Phượng Nghi bát quái tin tức chung tuy rằng có nói nàng luyến ái sự tình. chính là lại trước nay không cho hấp thụ ánh sáng nói kết hôn. Nàng năm nay 42 tuổi, có thể nói là đem mọi người sinh thời gian đều đặt ở đóng phim điện ảnh thượng. Chính là hiện tại, như thế nào liền bỗng nhiên biến thành mụ mụ. Hình ảnh chung là Lương Phượng Nghi tay, nàng lôi kéo mặt khác một con đẹp tay, là một người nam nhân. Như vậy tin tức quả thực là giống như bom giống nhau. Tạc toàn bộ giới giải trí đều đầu óc choáng váng. Sao hồi sự a, Lương Phượng Nghi không phải cả ngày vội vàng đóng phim sao? Như thế nào liền bỗng nhiên đương mẹ? Còn có cái này hình ảnh chung tay, là cái nam nhân tay, cũng không nhỏ a, này cái gọi là nhi tử, có phải hay không đóng phim a? Thăng Lương Phượng Nghi nhi tử thăng thăng Lương Phượng Nghi đương mụ mụ thăng này mấy cái đứng đầu nhanh chóng xong. Lên Weibo trước vài tên, công ty bên này còn lại là đem những cái đó không tốt nhắn lại đều nhất nhất xử lý rớt. Đến lúc đó Lương Phượng Nghi chính mình mở họp báo thời điểm hồi kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Tới rồi ngày hôm sau, Vương Tỷ cấp Lương Phượng Nghi mang theo quần áo, thay lúc sau. Lương Phượng Nghi lúc này mới đi theo Vương Tỷ rời đi. Chỉ là bệnh viện bên trong có người còn ở truy chu trạch giai cái kia tin tức. Thế nhưng là quay chụp tới rồi Lương Phượng Nghi, cái này đến không được. Kia một câu tỉnh lại, làm phóng viên não động nhanh chóng phát tán. Cảm thấy này Lương Phượng Nghi, sẽ không theo gần nhất cái kia bị thân cha đánh thành người thực vật chu trạch giai có quan hệ đi. Có ý nghĩ như vậy. Này phóng viên liền chạy nhanh đi điều tra, mà Lương Phượng Nghi ngồi ở trong xe, sắp sửa trở về nàng trưởng thành chung tốt đẹp nhất 10 năm địa phương. Ở ca ca qua đời lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa tưởng trở lại nơi đó, một là bởi vì sợ hãi, nhị là bởi vì khổ sở, bởi vì nàng có chút thời điểm cũng sẽ hoài nghi, có phải hay không năm đó ca ca qua đời cùng chính mình có rất lớn quan hệ. Đường xe rốt cuộc tới rồi cố ra biệt thự khi, Lương Phượng Nghi xuống xe, đứng ở cái này biệt thự cửa, thủ vệ bảo toàn vừa thấy đến Lương Phượng Nghi, tức khắc kinh ngạc, tiểu thư, không sai, cho dù là qua hơn 20 năm, bảo toàn đã không còn tuổi trẻ, chính là hắn như cũ nhớ rõ cố ra tiểu thư, cố Phượng Nghi, bởi vì lúc ấy cố ra tiểu thư dung mạo, là bất luận cái gì nữ nhân đều vô pháp so. Quả nhiên là sau lại nghe nói tiểu thư đi đương minh tinh. Mấy ngày hôm trước còn nói bắt được Oscar tốt nhất nữ chính. Chỉ là bảo toàn đã thật lâu chưa thấy qua cố Phượng Nghi. Không rõ nàng như thế nào lúc này đã trở lại. Vương bà bá, ta đã trở về, Lương Phượng Nghi như là khi còn nhỏ giống nhau lộ ra tươi cười. Thập phần ôn nhu, làm bảo toàn tức khắc có chút ngượng ngùng, cũng có chút xấu hổ. Bởi vì thật lâu phía trước, lão gia cùng phu nhân liền nói, không cho phép Phượng Nghi tiểu thư lại đã trở lại. Tiểu thư, này, lão gia cùng phu nhân đều ở nhà, nhưng là ta không thể làm ngài đi vào. Bằng không, ngài cùng lão gia cùng phu nhân gọi điện thoại. Năm đó sự tình cụ thể là thế nào? Bảo toàn không biết, chỉ là biết hảo hảo. Phượng Nghi tiểu thư đã bị đuổi ra gia môn. Sau lại ở giới giải trí phát triển cũng không tồi, chính là cố gia không giống nhau, ở cố Cẩm Duệ chết đi kia một khắc, cố gia sinh mệnh lực, thật giống như chết đi giống nhau. Vương bà bá, người cũng biết, ba mẹ căn bản không tiếp ta điện thoại, ngài giúp ta truyền đạt một chút đi, liền nói ta đã trở về, có sự tình tưởng nói cho bọn họ, về ca ca, Lương Phượng Nghi nàng biết. Chính mình năng lực cố nhiên cũng có thể đủ làm nhi tử đã chịu ủy khuất được đến phát tiết. Chính là ca ca đã qua đời, nàng không thể như vậy ích kỷ, không cho ba mẹ biết A Giai tồn tại, chẳng sợ A Giai hiện giờ chỉ là cái người thực vật. Nhưng là nàng biết, A Giai khẳng định sẽ tỉnh lại, hắn lớn lên như vậy giống ca ca, khẳng định sẽ bị ba mẹ thích, ca ca qua đời thời điểm, ba mẹ cơ hồ là tâm như cho tàn. Lương Phượng Nghi trong lòng cũng khó chịu, cho nên mới sẽ gần hương tình khiếp, cả ngày ở nước ngoài đóng phim. Hiện tại, nàng muốn nhận sai, muốn cúi đầu, bởi vì nàng biết, nàng có thể cấp ca ca mang đến, cũng chỉ có này đó. Hết chương.